Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 514, viên hồng da ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Kinh Châu ngoài thành 10 dặm hoang dã thượng, nghe Trọng Mặt đã là âm trầm xuống dưới, hắn căm tức nhìn Cơ Xương đại quân, tức giận hắn đem ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Văn thái sư, không biết là người nào, làm ngài lão nhân ra như thế sốt ruột? A Khương Tử Nha ha ha cười nói. Ngươi nói cho lão phu, không chuẩn lão phu có thể vì ngươi giải đáp nghi hoặc. Khương Tử Nha lão thất phu, ngươi cùng thân công báo thiết kế vây khốn lão phu thật đúng là dám hạ tiền vốn a, 10 vạn đại quân, trực tiếp đưa cho lão phu ăn. Nghe Trọng nói, hắn nói chuyện thời điểm, lời nói đều là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Nếu không phải bởi vì Lý Quốc đống 10 vạn đại quân, hắn như thế nào sẽ đến trễ 2 ngày. Vốn dĩ Kinh Châu thành phụ cận còn có một cái muốn thành, kia đó là Tương Dương, nhưng mà Khương Tử Nha lại thừa nghe Trọng chưa khải hoàn trở về, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Tương Dương cấp bắt lấy. Phải biết nói Kinh Châu thành phụ cận thành trì kia đều là Trung Nguyên chi bụng, mỗi một thành trì địa lý vị trí đều trọng yếu phi thường, mà hiện tại Tây Kỳ đại quân đoạt được Tương Phản, liền phảng phất là trong tay nắm một phen lợi kiếm, bọn họ tùy thời đều có thể đem lợi kiếm thứ hướng Triều Ca. Nếu Triều Ca người nhất chiêu vô ý, bị Tây Kỳ người chui chỗ trống, kia kết quả chính là phi thường nghiêm trọng. Nước mất nhà tan, Khương Tử Nha cười ha ha. Nghe huynh quá khen, nhưng hiện tại nhà ân đại thế đã mất, vì sao lão thái sư vẫn như cũ muốn trấn thủ một phương, ngươi cùng những người khác giống nhau, biết khó mà lui, thật là tốt biết bao. Làm càn, nghe Trọng tức giận mắng. Báo, một tiếng hò hét từ nơi xa trở về, nghe Trọng hướng tới kia truyền lệnh quan mắng. Vội vã còn thể thống gì? Thái sư, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Kia truyền lệnh quan sắc mặt thảm đạm. Nghe Trọng nói, cái gì đại sự, Hoàng Phi Hồ tướng quân bị tạc quân Lý Tịnh bắt sống, gần 20 vạn đại quân toàn bộ đều bị chém giết. Còn có Mai Sơn 7 vị tướng quân, Kim Đại Thăng cùng Chu Từ Thật phản bội, hiện tại đầu nhập vào Nguyệt Quốc binh mã từ Yến Tiểu Bắc thống lĩnh, hiện tại công thành rút trại, đã binh lâm thiên môn đóng. Truyền lệnh quan nói, 7 vị tướng quân toàn công đảo, nghe Trọng sắc mặt thảm đạm, truyền lệnh quan ô hô ai tai. Liền dư lại viên hồng tướng quân từ thủ thiên môn quan, hắn riêng tới chờ lệnh có không dùng kia nhất chiêu. Chuẩn, nghe Trọng nắm chặt dây cương, hắn liếc liếc mắt một cái nơi xa Tây Kỳ đại quân, đen nghìn nghịt một mảnh. Tây Kỳ đại quân cơ hồ là che trời lấp đất từ phương xa mà đến, binh mã chi chúng, vẫn luôn kéo dài tới rồi đường chân trời cuối. Làm sao vậy, lão ca ca, chẳng lẽ là Nguyệt Quốc bên kia đã chém lão ca ca số viên đại tướng? Khương Thái Công nở nụ cười, nghe Trọng sắc mặt xanh mét, hắn lạnh giọng nói. Đãi lão phu trước bước lui ngươi chờ, tự nhiên sẽ đi lấy kia hậu bối đầu người. Nghe Trọng lúc này tâm tình phức tạp nóng nảy, hắn cả đời chinh chiến, vẫn luôn là dồn dập chiến thắng, văn thái sư quân uy thiên hạ người người tất cả đều biết, không ít địa phương quân chỉ cần nghe được văn thái sư đích thân tới cơ hồ không cần hắn lão nhân ra tay tự hành liền sẽ tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đây, nghe Trọng đối chính mình quá có tin tức, vẫn luôn đem Yến Tiểu Bắc đám người coi như một cái tiểu thứ đầu mà không đi để ý tới, chủ yếu đối phó Tây Kỳ, lại không ngờ cấp Nguyệt Quốc đã hơn một năm phát triển thời gian. Mà đã hơn một năm thời gian có thể làm quá nhiều sự tình. Liền nói lương thực đều có thể chữ hàng 2-3 trở về, hơn nữa Nguyệt Quốc đi chính là muộn thanh phát đại tài chiến lược đem 4 phương 8 hướng lưu dân toàn bộ hấp thu lại đây, cấp ruộng tốt, ban dân trạch quả thực là thành phiến hấp thu ngoại lai lưu dân, cái này làm cho Nguyệt Quốc thực lực ở ngắn ngủn đã hơn một năm, xuất phiên mấy phen. Hiện tại Nguyệt Liên Minh Quốc tế hợp thuộc quốc nghiễm nhiên trưởng thành trở thành một đầu không dung bỏ qua mãnh thú. Tây Kỳ tướng lãnh nghe ta hiệu lệnh sát. Dương Tiễn ở trước trận, hắn giơ lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng tới nghe Trọng đứng mũi chịu sào lao tới qua đi, mênh mông kỵ binh dường như một đạo sắt thép nước lũ giống nhau, hướng tới nghe Trọng bên này giết qua đi. Cũng dám xem thường lão phu, nghe Trọng đem trong tay cờ xí tùy ý vung, tức khắc 4 phương 8 hướng xuất hiện đại lượng tiên nhân, này đó tiên nhân đại khái 200-300 người, phiêu phù ở giữa không trung, thế nhưng triệu hoán một hồi thật lớn mưa thiên thạch. Hảo gia hỏa thế nhưng là 200 người thiên hỏa trận pháp. Dương Tiễn khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn quay đầu lại nói. Quân sư, lão phu biết tướng quân chỉ lo hướng đó là. Khương Thái Công vung tay lên chung quạt lông, tức khắc một đạo màn tre liền xuất hiện ở chúng quân phía trên, hợp thành một mặt thật lớn hộ thuẫn, đem những cái đó thiên hỏa toàn bộ đều cấp ngăn trở ở bên ngoài. Mà thiên hỏa bị chắn, Dương Tiễn mang theo binh mã xung phong liều chết vào trận, nháy mắt đem đằng trước một tảng lớn thuẫn binh cấp tách ra, chỉ thấy Dương Tiễn từ trên ngựa nhảy xuống tới, giữa mày thiên nhãn hướng tới phạm vi 100 mét nội đảo qua, xôn xao lập tức mọi việc bị thiên nhãn cấp quét chung người, toàn bộ đều biến thành bột mịn. Nghe Trọng lập tức huy động chiến kỳ, bắt đầu dẫn đường đội ngũ biến ảo trận pháp, chiến đấu lâm vào nôn nóng bên trong. Ở Yến Tiểu Bắc bên này, đại quân đã đi tới Thiên Môn Quan hạ, Thiên Môn đóng lại đứng hơn 10 cái yêu tiên, mọi việc có người dám can đảm tiến lên đến Thiên Môn Quan phạm vi 300 mễ trong phạm vi, liền sẽ bị yêu pháp cấp đánh gục. Nhìn trên mặt đất thi thể, Yến Tiểu Bắc nói: "Viên Hồng, hiện tại nhà Ân đại thế đã mất, ngươi xác định muốn cùng chúng ta đánh tới đế sao?" Âm hiểm tiểu nhân, thế nhưng Lung Lạc ta huynh đệ thật là hảo tính kế a, nhưng là ngươi đừng nói xem thường ta Viên Hồng, hôm nay ta Viên Hồng tại đây Thiên Môn đóng lại, các ngươi ai cũng không thể tiến lên một bước. Viên Hồng cầm trong tay côn bổng nói. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, tức khắc liền phát hiện Viên Hồng thực lực là tương đương cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hồng tu vi, Đại La Kim Tiên nhị phẩm chủng tộc thượng cổ thần thú Chu Ghét kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bước trên mây ngó sen ti lý kiềm giữ pháp bảo, tiên khí bạc đấu vân kiềm giữ pháp bảo, tiên khí một hơi nước lửa côn. Phải biết nói cái gọi là Chu Ghét kia đó là thượng cổ thần thú tính tình thô bạo, hung tàn bạo ngược, là một đầu giết người không chớp mắt hung thú, truyền thuyết Chu Ghét chủ trinh phạt thích giết chóc, nhưng mượn trên chiến trường túc sát chi khí nhắc tới cao tự thân tu vi, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Viên Hồng mới thống lĩnh Mai Sơn bảy quái đầu nhập vào trụ vương, xuống núi ứng kiếp. Yến Tiểu Bắc nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện Viên Hồng người này, thân cao tám thước có thừa, tướng mạo anh vĩ, thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường. Bất quá Yến Tiểu Bắc cũng biết Viên Hồng nhược điểm, này Viên Hồng bản lĩnh tuy đại, mưu trí lại có điều khiếm khuyết, trụ vương phái hắn viện trợ thằng trì, hắn lại chỉ đóng quân ở Mạnh Tân, không hiểu được đem hợp nhất chỗ, binh đánh một nhà, bạch bạch chặt đứt nhà Ân thật vất vả tranh thủ tới rất tốt tình thế, cuối cùng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Đối thủ của hắn vốn dĩ hẳn là Dương Tiễn, hai người lúc ấy đại chiến mấy trăm cái sẽ cùng, đánh đến kia kêu một cái thiên biến vạn hóa, lóe chuyển xê dịch dùng bất cứ thủ đoạn nào, truyền thuyết cuối cùng còn kinh động nữ hoa nương nương, Sử Giang Sơn xã tắc đồ, mới đưa này thu phục. Sau lại nữ hoa một câu, Dương Tiễn, ngươi thu phục không được hắn. Từ những lời này liền có thể nhìn ra, Viên Hồng thực lực là cao hơn Dương Tiễn, Viên Hồng bị bắt sau, Khương Tử Nha vẫn là lấy hắn không có biện pháp, như thế nào đều giết không chết, cuối cùng tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh ra chuyên môn đối phó nguyên thần Trảm Tiên Phi Đao, mới đưa này chém giết. Cho nên Yến Tiểu Bắc hiện tại phải đối phó người, chỉ sợ là toàn bộ nhà Ân số 1 số 2 tồn tại. Cách chương.